đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1309, chương 1309, Vi Sư nhìn ngươi tiến bộ nhiều ít. 1. Minh Thế Nhân không có Đoan Mộc Sinh kia thẳng tiến không lùi. Tại rất nhiều chiến đấu bà con cô cậu hiện đến có chút yếu sợ. Nhát gan, nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn thật e ngại địch nhân. Tây Khất thật bộ dáng này, là thật dọa hắn nhảy một cái. Nhất là tại dưới ánh trăng, bộ kia khuôn mặt lộ ra ảm đạm vô cùng. Minh Thế Nhân không biết nên không nên cao hứng. Hắn giết qua rất nhiều người, lên tới quan to hiển quý, hạ đến người buôn bán nhỏ. Nhưng mà không có cái nào giống Tây Khất thật cái này dạng, để hắn cảm thấy khẩn trương. Không phải là bởi vì hắn mạnh, không phải là bởi vì e ngại, mà là bởi vì một loại khó hiểu cảm xúc, phẫn nộ, cừu hận, hoặc buồn, hoặc vui, nhiều chủng cảm xúc đan vào một chỗ khó hiểu, tâm tình rất phức tạp. Ngồi liệt thật lâu, Minh Thế Nhân hô hấp dần dần bình phục, hắn hít sâu một hơi, lau đi tiên đến trên mặt tiên huyết, mắng một câu, thật bẩn, cương khí bạo phát, kim sắc cương khí, xuyên qua mao tế lỗ máu, từ kỳ kinh bắt mạch, trải rộng toàn thân, đan điền khí hải, làn da, phàm cùng thân thể tiếp xúc tiên huyết, đều bị cương khí bốc hơi, hóa thành hư không, y phục, liền không có biện pháp. Hắn rút lên ly biệt câu, dùng tay áo dùng sức nhiều lần xoa xoa, sáng bóng sáng loáng, ngu thượng nhung thanh âm rơi xuống. Ngươi không có lời muốn nói. Ách, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân gãi gãi đầu. Vừa rồi một lúc thất thố, nhờ có nhị sư huynh xuất hiện đến kịp thời. Nếu không ta liền xong con bê. Ngu thượng nhung nhíu mày. Hắn không phải một cái đặc biệt hài hước người, nhưng mà hắn cũng không yêu thích bức bách người khác làm chính mình không yêu thích sự tình. Đặc biệt là đồng môn. Hắn là thế nhân kính sợ kiếm ma. Quân tử quốc người, dùng lễ đãi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân lúng túng thở dài một cái. Ai, kỳ thực, ta đến từ Thanh Liên. Ngu thượng nhung gật đầu, rơi tại bên cạnh hắn, nhìn lấy sáng rỡ mặt trăng. Minh Thế Nhân tiếp tục nói. Nhị sư huynh không kinh ngạc. Dự đoán bên trong, ngu thượng nhung thản nhiên nói. Một bên nằm lấy một cỗ thi thể, một bên thưởng thức ánh trăng, một bên nói sự tình. Quả là làm người ta sợ hãi. Ta xử lý một chút đi. Minh Thế Nhân vung lên cương ấn, đem thi thể vùi đến không còn một mảnh. Thành bên ngoài, đêm trăng tròn, Minh Thế Nhân thở dài một tiếng. Ta có một cái huynh đệ. Hắn rất ngu ngốc, rất ngu ngốc. Hắn không biết nói chuyện. Mỗi lần cùng người khác giao lưu thời điểm, lúc nào cũng tay chân vũ đạo. Hắn nghe không được thanh âm, lại rất thích nghe người khác nói chuyện. Thật giống như có thể nghe đến giống như người bị câm, ngu thượng nhung nói. Đúng vậy a, người bị câm. Minh Thế Nhân không muốn dùng cái từ ngữ này hình dung hắn. Lão thiên gia ngại cái này thế giới quá mức ô trọc, đem tạp âm từ hắn thế giới loại bỏ. Minh Thế Nhân ngồi dưới đất, tay bên trong níu lấy một nhánh cỏ. Níu lấy, trong ánh mắt phát ra quang hoa. Nắm chặt quyền đầu, đem cỏ dại nắm thành bột mịn. Hắn liền là một chương giấy trắng. Từ nhỏ đã không có bị ô chọc giấy trắng. Hắn thích cười. Dù là ngươi đánh hắn, hắn cũng hội đối lấy ngươi cười. Ngu thượng nhung nghi hoặc. Đồ đần. Hắn không ngốc. Minh Thế Nhân lắc đầu. Hắn thay ta bị đánh, trộm đồ cho ta ăn, thay ta làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc, chỉ là có chút xuẩn thôi. Ngược lại là cái có tình có nghĩa người. Ngu thượng nhung khẽ mỉm cười, nói, hắn hiện tại ở đâu? Chết rồi. Minh Thế Nhân nói đến rất nhẹ nhàng, liền giống bóp nát trong lòng bàn tay cỏ dại một dạng. Trừ sền sệt, để người cảm thấy cái này dạng để người chán ghét, bị Tây Khất thuật đánh chết. Minh Thế Nhân nói, bổ sung một câu, hắn mới 8 tuổi, còn nhỏ hơn ta 1 tuổi. Không có người quản. Ngu thượng nhung nhíu mày. Mạnh Minh Thị, đại cầm đệ nhất hèn nhát. Hắn nào dám quản a? Minh Thế Nhân mắng một câu. Phế vật vĩnh viễn đều là phế vật. không có khả năng một buổi gặp vận may, thành cái gọi là chiến thần. Liền sửa tính tình, Ngô Thượng Nhung gặp lão tứ tâm thái còn có thể. Cười nhạt một tiếng nói, hắn là gì của ngươi? Minh Thế Nhân ngắn gọn hồi đáp, cửu nhân. Ngô Thượng Nhung không nói gì, liền này đứng tại bên cạnh hắn, ôm lấy trường sinh kiếm, nhìn lấy xa không. Minh Thế Nhân tiếp tục nói, ta nhóm từ nhỏ tại Mạnh Phủ, rất nhiều chuyện, nhớ không rõ, 5 tuổi sự tình trước kia, liền giống là một giấc mộng, mơ mơ hồ hồ, có thời điểm ta đang nghĩ, mệnh đã có cao thấp quý tiện, Mạnh Phủ cao quý như vậy địa phương, vì sao lại cho phép ta huynh đệ hai người tồn tại? Ha ha, chấm ngoặc kép, Ngô Thượng Nhung, ngươi là như thế nào đến Kim Liên? Minh Thế Nhân lắc đầu, cũng nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ lên một chiếc phi liễn, mang rất nhiều đồng tử, ta là một cái trong số đó. Sau đến phi liễn ra sự tình, tất cả ngã chết, hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, thật đúng là đừng nói, ta mệnh thật mẹ nó lớn a, là thật lớn. Ngô Thượng Nhung nói ra, chờ ta tỉnh lại thời điểm, liền gặp phải sư phụ. Minh Thế Nhân nhìn chung quanh một chút, thầm nói, nhị sư huynh, ngươi nói ta không may không? Mỗi ngày bị đánh, vào ma thiên các, còn là bị đánh, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngô Thượng Nhung rất nghĩ đến một câu, đại gia đều giống nhau, nhưng mà xuất phát từ sư huynh tâm thái, liền không có cái này nói. Bất quá, hắn cũng minh bạch Minh Thế Nhân vì sao lại mâu thuẫn Thanh Liên, vì sao lại đối Triệu Dục cái này có địch ý. Chuyện cũ trùng trùng, nghĩ lại mà kinh, thời gian không phải sớm, trở về đi. Ngô Thượng Nhung nhẹ điểm mặt đất, lướt vào không trung. Minh Thế Nhân thân quần nuốt vào cho bụi, hướng lấy Ngô Thượng Nhung khom người, sau đó mới đi theo. Cùng lúc đó, Lục Châu cũng thu hồi thần thông. Trên thực tế, từ hắn thu hoạch đến cuồn cuộn không ngừng mà điểm công đức bắt đầu, hắn liền cấp tốc quan sát từng cái đồ đệ, cuối cùng khóa chặt tại Minh Thế Nhân cùng Ngô Thượng Nhung thân bên trên. Mạnh Phủ, Lục Châu ý đồ từ trong đầu của mình tìm tới liên quan tới Minh Thế Nhân hình ảnh. Có lẽ là bởi vì thời gian xa xưa, hắn nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ rõ ràng. Lục Châu tại nhiều khi đều rất nghi hoặc, cơ thiên đạo vì sao trùng hợp như vậy? Hết lần này tới lần khác thu những này người. Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời. Lục Châu than khẽ, nhắm mắt lại, tiếp tục tu hành đi. Sáng sớm hôm sau, Tây Khất Thuật đại tướng quân tử vong tin tức truyền khắp Hàm Dương, dẫn tới chấn động, một ít cùng Tây Khất Thuật quan hệ đi đến gần phụ tá, cấp tốc tập trung ở cùng một chỗ, bao quát kiếm đạo cao thủ Bạch Ất, nào đó biệt uyển, sảnh bên trong, không khí lộ ra cực kỳ kiềm nén. Tây tướng quân môn hạ hơn 10 tên khách khanh, toàn bộ chết tại kiếm thuật cao nhân tay bên trong, toàn bộ đều là nhất kích mất mạng. Mệnh cách cơ bản đều là một lần tính mang đi. Như là hôm qua không phải cùng Bạch tướng quân cùng một chỗ uống rượu, ta thậm chí hoài nghi là Bạch tướng quân làm đến. Một thân thanh lịch đạo nhóm hôi bào, mặt mang một chút sợi râu, búi tóc bản đầu bạch y, một tay nhấc lấy kiếm nói ra, kiếm đạo cao thủ, Tây Khất Thuật thi thể đã tìm tới. Vết thương rất quỷ dị phức tạp, có vết đao, có câu nhận loại thương, cũng có kiếm thương, hung thủ 10 phần hung tàn, hạ thủ tàn nhẫn. Đám người sắc mặt ngưng trọng, điều này nói rõ hung thủ hẳn không phải là một cái người, có thể là nhóm người gây án. Mặt khác, hung thủ tu vi rất cao, dám lại đô thành phụ cận đối Tây tướng quân hạ thủ, lá gan không nhỏ. Cái này đám người có cái gì mục đích? Cái này lúc, một cái niên kỷ hơi lớn quan viên nói ra, ta nghe người nói, Mạnh Phủ trong vòng một đêm, bị thụ mộc dây leo bao trùm, xanh biếc như xuân, chẳng lẽ, là Mạnh Minh Thị trở về báo thù rồi? Lời này vừa nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau, chợt cảm thấy lưng một cỗ cảm giác mát, tóc gáy dựng lên, trên đời nào có cái gì quỷ quái, đừng chính mình dọa chính mình, Mạnh Minh Thị đã sớm chết, ta đã lệnh người điều tra. Tây Khất Thuật thuộc hạ Huyền Cao, chết phía trước đi qua Triệu Phủ, Chuyện này cùng công tử Triệu Thoát không khỏi liên quan. Bạch Ất nghi ngờ nói. Triệu Dục, gần nhất thời buổi rối loạn, Thác Bạt chân nhân cùng Diệp chân nhân lần lượt tạ thế. Phạm chân nhân bế quan không ra, Tần chân nhân thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ta luôn cảm thấy, mất cân bằng ảnh hưởng không chỉ là đối diện. Ai? Bạch Ất nói ra, trước đêm này sự tình hướng Tần đế bệ hạ bẩm báo. Từ bệ hạ định đoạt, đám người gật đầu đồng ý. Giữa trưa, Triệu phủ, biệt uyển bên trong, các chủ, thất tiên sinh định vị trận điểm đã đưa tới. Nhan chân lạc đem khắc họa tốt ký hiệu phù chỉ, hai tay dâng lên, Lục Châu gật gật đầu, tiếp nhận phù chỉ, tại lấy ra tập thể truyền tống ngọc phù, đem phù chỉ nhen nhóm, ấn phù bay ra, bay vào ngọc phù bên trong, ngọc phù nổi lên quang hoa, dần dần có chút phát nhiệt, chờ giây lát, khôi phục bình thường, Lục Ly nói ra, có cái này tập thể truyền tống ngọc phù, ta nhóm có thể dùng tại một khắc đồng hồ bên trong. Trở lại Ma Thiên Các, cái này không chỉ có là chi viện thủ đoạn, cũng là một loại cường hữu lực tự bảo vệ mình thủ đoạn. Lục Châu thu hồi ngọc phù, nhìn về phía đám người bên trong Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân đổi một bộ quần áo, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Lục Châu nói ra, lão tứ, Minh Thế Nhân một cái giật mình, cúi đầu khom lưng đi tới. Nói ra, sư phụ, ngươi vừa được đến Thiên Khải chi trụ tán đồng không bao lâu. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, vi sư nhìn nhìn, ngươi tiến bộ nhiều ít. Lòng bàn tay đầy, một đạo trưởng ấn trôi hướng Minh Thế Nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.